Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hơn 8 giờ, cô mới cúp máy, sau đó lại trò chuyện với mọi người trong phòng khách. Mãi đến khoảng 10 giờ, cả nhóm mới lần lượt đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Oanh Oanh là người cuối cùng đi rửa mặt. Khoảng 10 giờ rưỡi, khi lau khô mặt xong, bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó bất thường. Cô dừng lại, bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra, lặng lẽ quan sát hành lang bên ngoài bệ cửa sổ. Lúc này, Thi Việt vẫn còn trong phòng tắm. Trong phòng khách chỉ có Vương Mỹ Chi và Thẩm Dư Huệ. Vương Mỹ Chi thấy Oanh Oanh đột nhiên mở cửa phòng, không nhịn được tò mò đi theo, cũng nhìn ra ngoài hành lang, nhưng cô ta không thấy gì cả. Hành lang trống không? Cô ta nghi hoặc hỏi. Oanh Oanh, cô nhìn gì vậy? Thẩm Dư Huệ cũng nghe thấy tiếng động, nhưng anh không đứng dậy, chỉ lặng lẽ quan sát từ trong phòng khách. Oanh Oanh nhìn thấy người phụ nữ không chạm đất ấy, giống như một bóng ma, lặng lẽ đi đến trước bệ cửa sổ. Sau đó, cô ta trèo lên, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô ta đứng trên bệ cửa sổ trong giây lát, rồi đột ngột nhảy xuống. Bịch, tiếng va chạm nặng nề vọng lên từ bên dưới. Oanh Oanh thu lại ánh mắt, đóng cửa phòng, xoay người nhìn Vương Mỹ Chi. Giọng cô vẫn điềm nhiên như cũ. Chị Vương đừng lo lắng. Em chỉ nghe thấy một số tiếng động nên mở cửa ra xem thử thôi. Không có gì đâu. Oanh Oanh đương nhiên không thể nói thẳng sự thật với Vương Mỹ Chi. Cô ta đã sợ đến mức này rồi. Nếu để biết thêm, e rằng đêm nay sẽ không ngủ nổi. Vương Mỹ Chi đứng yên tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Thời điểm này, Oanh Oanh lại bước ra ngoài hành lang, mà Oanh Oanh còn có thể nhìn thấy ma quỷ. Bên ngoài chẳng lẽ là, cô ta từng nghe người già nói, những người tự sát sẽ lặp lại hành động của mình vào thời điểm tử vong. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, ý nghĩ đó khiến sắc mặt cô ta trắng bệch. Không chần chừ thêm, cô ta xoay người, vội vàng trở lại phòng. Oanh Oanh nhìn bóng lưng hấp tấp của Vương Mỹ Chi. Không cần đoán cũng biết cô ta đã hiểu chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cô khẽ lắc đầu, sau đó dùng một phép an hồn để ổn định hồn phách của Vương Mỹ Chi. Nếu không, tối nay chắc chắn cô ta sẽ gặp ác mộng. Vừa rồi, quả thực cô đã nhìn thấy Thạch Tú, người C.H.E.T vì tự sát. Mỗi ngày vào đúng thời điểm tử vong, sẽ lặp lại khoảnh khắc tự sát. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trừ khi được siêu độ. Vậy nên, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đừng bao giờ đi vào ngõ cụt này. Đặc biệt, đừng nhảy lầu, nếu chẳng may có người đi ngang qua bên dưới. Không chỉ hại mình mà còn có thể liên lụy đến người khác. Dù C.H.E.T rồi, đến địa phủ cũng không thể đầu thai. Nghiệt chướng ở dương gian, xuống âm gian vẫn phải trả. Chạy cũng không thoát. Cách chương.